Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, hậu trường hắc thủ. Thập Tam Ti sẽ phái ra sứ giả đoàn, Trình Lâm cũng không quá bất ngờ. Cổ kim nội ngoại, phàm là đặt quan hệ ngoại giao, dù sao cũng nên có như thế một bộ quy trình. Chỉ là, cân nhắc đến hình chiếu tồn tại thời hạn vấn đề. Cũng không biết ở tất cả kết thúc trước hai cái văn hiểu rõ chân tướng có thể làm được một bước nào. Thập Tam Ti đại khái là cũng rõ ràng thời gian gấp gáp. Sở dĩ tiến vào hình chiếu sau không hề chậm trễ chút nào. Đối bên trong vùng rừng rậm sản vật một mực bỏ mặc. Này xem ra tựa hồ có chút mãng, nhưng trên thực tế, đây mới là thông minh. Đối lập với cũng không nhiều nhiều tu hành tài nguyên khai thác. Cùng một cái dị giới văn minh tiến hành câu thông, này từ chiến lược trên ý nghĩa đối bất luận cái nào tổ chức lớn đều can hệ trọng đại. Liền ở Trình Lâm chuẩn bị nhúng tay việc này, cũng lẳng lặng ngồi ở tinh linh tộc vương cung chờ đợi Thập Tam Ti sứ giả đoàn đến thời điểm. Một mặt khác, cũng có thật nhiều tán tu đang dần dần áp sát vương đô. Răng rác, tia sáng đen tối bên trong vùng rừng rậm. Một cái quần áo tầm thường, cõng lấy hai vai bao tuổi trẻ bóng người chậm rãi đi qua trong rừng. Giày du lịch đáy đem một cái vỏ cây bay khắp khô héo khô ráo cành cây mạnh mẽ đạp đoạn. Dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Phía trước đội ngũ một cái mặt đen thanh niên bỗng nhiên dừng bước lại. Xung phía sau hô, mọi người nghe vậy dồn dập tại chỗ tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Mấy cái thể năng hệ tu sĩ đem dùng ni lông võng buộc chặt một ít ma thú thi thể để dưới đất. Uống ngụm nước, một cái tán tu từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình chưa mở ra nước suối. Mỉm cười đưa cho cái kia mang mũ lưỡi chai người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn, sau đó tấm kia tương đương đẹp trai trắng nõn trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười. Dùng hơi thanh âm khàn khàn nói, cảm tạ, không cần, chính ta có, nói xong, Hàn Luân trở tay cũng lấy ra một bình nước, người kia nhún nhún vai, cũng không thèm để ý, liền ngồi ở một bên, bắt đầu nghỉ ngơi, vặn ra nắp bình, Hàn Luân vừa cái miệng nhỏ uống nước, vừa đánh giá toàn bộ đội ngũ này có 23 người. Đã xem như là tiến vào hình chiếu tán tu trong đội ngũ khá lớn một cái. Đầu lĩnh chính là cái tự xưng là thục đô địa phương nào đó người tu hành thế lực tổ chức. Thủ hạ có 7-8 người. Còn lại, có chính là thục đô bản địa tu sĩ. Còn có chính là nghe phong thanh bên này có hình chiếu. Từ nơi khác chạy tới, một đường đi tới, hắn trước sau dùng đặc thù pháp môn áp chế tu vi. Biểu hiện đúng quy đúng củ, quan sát qua đến, Hàn Luân cơ bản xác định cái đội ngũ này phần lớn đều là phổ thông tán tu. Chỉ có kia số ít mấy cái hạt nhân, nhưng là mục đích không thuần, bọn họ tựa hồ không phải vì thăm dò, càng như là chạy một cái nào đó mục đích mà đến. Sở dĩ mang nhiều người như vậy đi vào, chỉ là thuận tay ở đem nước quấy đục. Kết hợp hắn đến bản địa sau thăm dò được một ít lời đồn xấu. Hàn Luân bén nhạy có suy đoán. Phía trước có chút động tĩnh. Mọi người cùng ta đi nhìn. Lưu lại hai người canh giữ ở này. Ngươi, lưu thủ, không thành vấn đề chứ. Rừng rậm nơi sâu xa mơ hồ truyền đến tiếng vang. Người dẫn đầu đứng dậy nói. Đồng thời vươn ngón tay điểm hai người. Trong đó một cái tựa hồ là hạt nhân trong đội ngũ một cái nào đó khá là tên lợi hại. Dọc theo đường đi trầm mặc, che mặt, rất ít nói chuyện, chỉ có mấy lần ra tay cực thẳng thắn dứt khoát. Có lẽ có nhị phẩm hai đoạn trái phải tu vi. Ở trong đội ngũ, đã xem như là cường giả. Đến mức một cái khác, vừa vặn là Hàn Luân. Ta sao? Không thành vấn đề. Hàn Luân ngồi xếp bằng ở trên đất, ngẩng đầu lên, mũ lưỡi chai dưới, gương mặt, khóe miệng kéo ra khuếch đại nụ cười. mắt thấy một bầy tán tu kết bạn về phía trước dần dần biến mất ở trong rừng rậm. Hàn Luân chậm rãi đứng lên, trực tiếp hướng đi người bịt mặt. Đối phương bản ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thấy hắn lại đây, hai mắt lập lòe ra hai đạo điện quang, quanh người linh khí phun trào, tia lửa điện đùng đùng vang vọng. Ngươi nghĩ làm cái gì? Hàn Luân mỉm cười, trong tay xoạt dưới xuất hiện một thanh óng ánh long lanh chủy thủ. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi quả nhiên có vấn đề. Người bịt mặt hừ lạnh, nhị phẩm tu vi triển khai, cười gằn nói, đáng tiếc ngươi chọn sai trò chuyện đối tượng. Thật không? Hàn Luân tay phải nắm bắt chủy thủ, dùng sắc bén biên giới tu ngón tay trái giáp, ngữ khí lãnh đạm mà lãnh khốc. Vừa dứt lời, tam phẩm đỉnh phong tu vi ầm ầm nổ tung, ép tới người bịt mặt biến sắc, muốn giãy giụa, lại đột nhiên phát hiện dưới chân xanh ngắt thổ địa chẳng biết lúc nào đã là hóa thành cát chảy cuồn cuộn, hai chân đang không ngừng hướng phía dưới luân hãm. Ngươi là ai? Hàn Luân cười nhạt, chủy thủ vất ra, đem người bịt mặt lén lút rút súng tay phải xuyên thấu. Ngữ khí khác nào rét đậm gió lạnh, thấu xương, nhất ti, Hàn Luân, ngoặc kép chấm chấm, tinh linh chi xâm nơi nào đó. Một nhánh người mặc áo đen đội ngũ lẳng lặng ẩn thân ở bóng cây bên trong. Không giống với tạp nham tán tu, bọn họ ăn mặc thống nhất tương tự y phục dạ hành trang phục. Kỷ luật, tùm, không cần tiếp xúc gần gũi, chỉ cần xa xa vừa nhìn, liền có thể rõ ràng phát giác bọn họ cùng cái khác tán tu đội ngũ không giống. Giờ khắc này, đội ngũ thủ lĩnh đứng ở phía trước nhất, trong tay nâng một cái ống nhòm, dán ở viền mắt trên, chính ngóng nhìn nơi cực xa. Ở trong màn ảnh, là một chiếc đơn độc chạy, ở tinh linh vệ đội hộ tống, hoặc là nói là giám thị xuống xe chiếc, nóc xe hạ quốc hồng kỳ tung bay. Dọc theo thế giới thụ cành cây hướng về nổi lục vị trí trung tâm cấp tốc chạy tới. Sứ giả đoàn xuất phát rồi. Để ống dòm xuống, thủ lĩnh nghe được bên cạnh phó thủ nói. Đối phương cũng vừa mới để ống dòm xuống. Đúng đấy, bọn họ xuất phát, chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Thủ lĩnh nam nhân thở dài, có chút phiền muộn nói. Đi nổi lục trung tâm? Không phải vậy đấy. Còn có thể đi nào? Thủ lĩnh dùng xem người ngu ánh mắt nhìn một thoáng bên cạnh phó thủ. Sau đó dùng mang theo uể oải cùng bất đắc dĩ âm thanh nói. Thập tam ti sứ giả đoàn xuất phát. Không có gì bất ngờ xảy ra. Là muốn bái phỏng những tinh linh kia vương giả. Người ta chiếm được mệnh lệnh. Chính là quấy đục thác nước này. Không thể để cho thập tam ti thực hiện được. Huyền náo càng lớn càng tốt. Bây giờ nhìn lại, nếu như có thể đem hai phe đặt quan hệ ngoại giao hủy diệt, đại khái lẽ ra có thể để cái nhóm này ngoại quốc lão hài lòng chưa? Hủy diệt ngoại giao, ý của ngài là? Thủ lĩnh đem ống nhòm tiện tay vứt cho một bên thủ hạ. Phảng phất là cảm giác gió này quá lớn, quá lạnh, đưa tay nắm thật chặt cổ áo. Trầm mặc vài giây, cặp kia tựa hồ vĩnh viễn ngậm lấy mệt mỏi trong đôi mắt lộ ra một tia giả dối cùng tàn nhẫn. Thập tam ti chủ lực cường giả rất nhiều, chúng ta không trêu chọc nổi. Tinh linh bên kia tình huống không rõ, nhưng cứ quan sát, cường giả đồng dạng không ít. Chúng ta cổ động tiến vào những tán tu kia nhiều nhất chỉ có thể hơi hơi dây dưa chút thập tam ti tinh lực. Lại phái không trên tác dụng lớn, chỉ dựa vào chúng ta những người này tay. Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái chỉ có thể từ chi này sứ giả đoàn trên người ra tay rồi. Ồ, chuẩn bị một chút đi. Theo sau, tìm cơ hội giết chết sứ giả đoàn. Nếu như có thể tốt nhất giá họa cho tinh linh, không làm được cũng không liên quan. Ta liền không tin, sứ giả đoàn ở tinh linh địa bàn biến mất, thập tam ti đám người kia còn có thể ôn hòa nhã nhặn đi làm cái gì đặt quan hệ ngoại giao. Liền coi như bọn họ nghĩ, dư luận áp lực cũng đủ để bọn họ đau đầu. Nói xong, thủ lĩnh đang định hạ lệnh xuất phát, đột nhiên phảng phất cảm ứng được cái gì. Ánh mắt của hắn lúc này biến đổi, phảng phất chim ưng, quay đầu nhìn về phía trong rừng rậm nơi nào đó. Tay phải năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, như trào, đạo đạo đen kịt chọc khí tự đầu ngón tay phun trào ra. Năm đạo hắc khí lẫn nhau dây dưa xoay quanh, xoắn suýt thành một đoàn, trong thời gian ngắn hướng phương hướng kia rơi xuống. Phốp, chọc khí phụt lên, lập tức nổ tung, bao trùm chỗ, cây cối khô héo, phảng phất bị cường toan ăn mòn rơi mất bình thường. Xì xì bị rung ra vô số đen thùi lỗ nhỏ, trở nên tàn khuyết không đầy đủ, dày đặc cành lá càng bị đốt chết, hóa thành cho cặn, bay là tả tung bay. Mà ở quỷ dị này ăn mòn bên dưới, một đạo ẩn giấu ở trong rừng rậm, như ẩn như hiện cái bóng, đột nhiên lấp lóe chút, biến mất không còn tăm hơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.